Chương 43, ác nhân đều có ác nhân ma. Không thể không nói, giờ này khắc này Sở Nguyên biểu tình, ở Công Tôn Chỉ cùng Cựu Thiên Xích xem ra, chính là cái ác ma hắn thế nhưng cái gì đều biết nói Công Tôn Chỉ sẽ không dùng nhiều lời. Nhiều như vậy năm, hắn chưa từng có lấy chồng nói qua chuyện này, nhưng Sở Nguyên lại biết rành mạch, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, này Sở Nguyên có thể hay không là lên trời phái tới trừng phạt hắn mà Cựu Thiên Xích cũng là cái gian xảo tuyệt đỉnh người. Nàng vừa nhìn thấy nơi đây tình thế, cũng đã đoán được hết thảy, nhưng nguyên nhân chính là vì thế, nàng mới cảm thấy hoảng sợ, trước mắt này tuổi trẻ nam tử, thật là đáng sợ, cơ hồ là theo bản năng, nàng liền kiên định gật đầu, hảo này giao dịch lão bà tử không mệt, tuyệt tình đan cho ngươi nói xong, nàng khiến cho Công Tôn Lục Ngạc theo của nàng trong miệng, rút ra một viên răng giả nguyên lai này mai tuyệt tình đan, bị nàng dùng lạp hoàn bao vây trụ. Dẫu ở răng nanh lý ta đi Sở Nguyên mau bị ghê tởm phá hủy, trên thực tế, nguyên nội dung vở kịch Lý Cửu Thiên Xích một ít chi tiết, hắn nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng, giờ phút này vừa nhìn thấy, nhất thời biến sắc, như vậy ghê tởm tuyệt tình đan, lão tử có thể làm cho Đông Phương tỷ tỷ ăn sao lúc này, hắn không chút do dự cúi đầu xem Công Tôn Chỉ nói, Công Tôn cấp chủ, ngươi nếu là đem ngươi tuyệt tình đan lấy ra nữa, Sở Mộ có lẽ có thể lo lắng. Đêm này tuyệt tình cốc chuyện tình giao cho ngươi làm chủ, ngươi cảm thấy được đâu lời vừa nói ra, Công Tôn Chỉ trong. Mắt ánh sao nổ bắn ra, mà Cựu Thiên Xích lại chấn động, ngươi ni mã ngươi này không phải lật lọng, đùa bỡn lao bà tử sao không mang theo ngươi như vậy hãm hại nhân á, không đợi nàng nói cho hết lời. Công Tôn Chỉ vội vàng giống con gà con ăn thức dường như cuồng gật đầu, nếu không phục phía trước thà chết chứ không chịu khuất phục, liên tục nói, vị này thiếu hiệp, chỉ cần nói chuyện với ngươi giữ lời. Ta lập tức liền đem tuyệt tình đan hai tay dâng ngươi không có tư cách cùng Sở Mộ có kẻ mặc cả. Sở Nguyên sắc mặt chút không thay đổi, trước mắt độ mạnh yếu lại chợt tăng lớn, lạnh lùng xem này Công Tôn Chỉ. Ma túy bởi vì giao thất ta vi thịt bò tình thế đều nhìn không ra đến, còn dám đi ra hôn giang hồ, Công Tôn Chỉ bị hắn đồ ăn nước mắt đều nhanh chạy xuống đến đây, vội vàng cố nén nghiêm mặt thượng đau nhức, dùng duy nhất một con không có bị phế tay. Chiến run rẩy từ trong lòng trốn ra một viên đan dược trong tay hắn kia mai tuyệt tình đan, đúng là bên người cất chứa ta dựa vào Sở Nguyên nhịn không được mắt trợn trắng, lao tử bị lửa giận hướng hôn đầu, thế nhưng không nghĩ tới điểm này, sớm biết. Giang trực tiếp đoạt lấy đến là được bất quá thôi, hiện tại kết quả cũng không tính phá hư hoa cạc cạc tiếp nhận tuyệt tình đan, trên tay hắn nội lực vừa phun, dễ dàng theo đan dược thượng bong ra từng màng một tiểu khối, mạnh mẽ nhét vào Công Tôn Chỉ trong miệng. Làm như vậy mục đích, tự nhiên là vì phòng ngừa này lao ố quy đùa giỡn cái gì đa dạng. Công Tôn Chỉ bị tắc một tiểu khối đan dược, trên mặt tuy rằng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không có hoảng sợ cùng tuyệt vọng xem ra này mai đan dược không giả sự thật chứng minh. Này Công Tôn Chỉ vẫn là thực thức thời thôi kia vừa rồi làm bộ như thà chết chứ không chịu khuất phục là mấy ý tứ sư phó tỷ tỷ. Tuyệt tình đan Sở Nguyên cầm trong tay tuyệt tình đan đưa cho Đông Phương tỷ tỷ, nhìn thấy nàng môi anh đào khẽ nhếch. Ăn đi xuống. Đông Phương tỷ tỷ yên nhiên cười, nhìn thấy hắn ánh mắt, tràn ngập một mặt tình ý dặn dào, tựa hồ muốn nói gì, cũng không có mở miệng. Hắc hắc, ngay sau đó, Sở Nguyên ánh mắt lần thứ hai dừng ở Công Tôn Chỉ cùng Cựu Thiên Xích trên người, lạnh nhạt cười nói, Công Tôn cốc chủ, ngươi đã như vậy thức thời, Sở Mộ để lại ngươi một con ngựa, ngươi cùng Tôn Phu Nhân trong lúc đó ân oán, Sở Mộ sẽ không nhúng tay lời vừa nói ra, Cựu Thiên Xích sắc mặt cuồng biến. Công Tôn Chỉ cũng vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đa tạ Sở Thiếu Hiệp, đa tạ Sở Thiếu Hiệp. Lúc này, Sở Nguyên liền chậm rãi rời cất bộ, cùng Đông Phương tỷ tỷ, Tiểu Long Nữ. Đám người nhất tề thối lui, mắt lạnh nhìn thấy chúng tuyệt tình cốc đệ tử. Khắc khắc Cựu Thiên Xích ngươi này tiện nhân, đúng là vẫn còn dừng ở tay của ta thượng. Công Tôn Chỉ rốt cuộc là kiêu hùng hạng người, cứ việc không biết Sở Nguyên có thể hay không lật lọng, nhưng hắn cũng rất rõ ràng biết, chính mình căn bản không đắc lựa chọn. Vì thế, hắn cường chống một tay một cước bị phế đau đớn, theo trên mặt đất đi lên, gắt gao nhìn chằm chằm Cựu Thiên Xích, hướng tới nàng đi bước một tiêu sái quá khứ. Giờ này khắc này, trên mặt hắn sát ý không chút nào che giấu, nhìn qua đúng là dữ tợn đáng sợ. Công Tôn Lục Ngạc khẩn trương, vội vàng muốn che ở Cựu Thiên Xích trước người, nhưng nàng còn chưa nói chuyện, chợt nghe phía sau Cựu Thiên Xích đột nhiên nước mắt cuồng lưu, đầy mặt bi thương nói, Công Tôn! Xem ở ngươi ta nhiều năm vợ chồng đích tình phân thượng, xem ở ta là Lục Ngạc mẫu thân phân thượng, ngươi buông tha ta được ta lặc cái đi. Sở Nguyên nghe được sửng sốt, này cựu thiên xích quả nhiên cùng nguyên nội dung vở kịch lý giống nhau như lúc, chẳng những tàn nhẫn ác độc, còn đặc biệt sao chính là cái hành động phái A loại này thời điểm đều có thể nháy mắt tiêu lệ, này hành động cũng quá ngưu bê. Điểm đáng tiếc chính là, công tôn chỉ nơi nào nhân cũng danh phủ kỳ thực thần điêu thứ nhất ngoan nhân A, như thế nào có thể sẽ bị của nàng nước mắt lừa đến tình cảm ngươi hoàn hảo ý tứ theo ta biện hộ cho phân hắn thuận tay chiêu quá một gã tuyệt tình cốc đệ tử, đoạt lấy một thanh trường kiếm, đi vào công tôn lục trước người, cựu thiên xích, năm đó ngươi đối ta hô đến gọi đi. Động đánh chửi, chưa từng đem ta trở thành ngươi trượng phu, ta cùng với ngươi thành thân nhiều năm, theo ý ta đến, ta liền là ngươi dưỡng một cái cầu sau lại. Ngươi lại bê ta giết ta yêu nhất nữ nhân, ngươi nói chúng ta trong lúc đó còn có cái gì tình cảm đáng nói? Nói tới đây, hắn trong mắt sát y đã muốn ngưng tụ tới rồi đỉnh, cũng không thèm nhìn tới công tôn lục ngạc liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, lục ngạc, tránh ra, nếu không cha công tôn lục ngạc gắt gao theo dõi hắn, giống như không biết hắn bình thường, trong ánh mắt tràn đầy bi thương, nhưng nàng tựa hồ đối công tôn chỉ thái độ làm người cũng có chút hiểu biết, rơi vào đường cùng. Chỉ cần nhận mệnh bà nói, cha, ngươi nếu muốn giết đường, liền ngay cả nữ nhi cũng cùng nhau giết đi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không dám thôi. Công tôn chỉ hiển nhiên đã muốn hoàn toàn mất đi lý trí, hắn chỉ biết là, hôm nay phải giết này lao yêu bà, nếu không đối chính mình chính là cái thiên đại mối họa. Này đây hắn lúc này hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm không chút do dự bạo thứ mà ra, nhưng lại phải công tôn lục ngạc cùng cựu thiên xích cùng nhau thứ cái đối mặt. Cốc chủ ở đây mọi người cho dù là công tôn chỉ các đệ tử, đều là nhịn không được kêu sợ hai ra tiếng, bọn họ thật sự không thể tưởng được, ngày thường lý tao nhã cốc chủ, thế nhưng như thế tàn nhẫn, phải chính mình tự mình nữ nhi cũng giết quả nhiên đủ ngoan.